Bất diệt bá thể quyết, chương 615, xâm nhập hồn sát, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ở dưới đất vạn trường, Yến Vũ Hoàn ánh mắt ngưng lại, thầm nói cái này hồn sát còn thật là đại thủ bút a, thế mà đem hồn sát tổng bộ xây ở dưới đất vạn trượng chỗ sâu. Mộ Phong trong lòng động dung, như Thẩm Luyện nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa, cho dù thị trấn biên giới bị san thành bình địa, hồn sát tổng bộ cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Dưới đất vạn trượng, sao mà tĩnh mịch? Coi như mặt đất nghiêng trời lệch đất, dưới đất vạn trượng đều là tĩnh mịch im ắng. Dẫn đường đi, Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói. Vâng, hai vị đại nhân đi theo ta. Chấm, Thẩm Luyện cúi người hành lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫn hai người đi đến trưởng trấn chỗ ở phế tích. Thẩm Luyện tay phải lăng không, chụp ra, bành trướng như biển sâu vực lớn linh nguyên chút xuống mà ra, phế tích bên trong vô số ngói vỡ, đoạn mộc các loại đều là bị tung bay. Thẩm Luyện nhanh nhẹn đi chí một miếng sàn nhà trước mặt, đem bỗng nhiên khẽ chụp rộng khoảng một trượng sàn nhà bị hắn trừ ra, lộ ra bên trong tĩnh mịch đường hành lang. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đi theo Thẩm Luyện tiến vào phía dưới đường hành lang. Mấy phút đồng hồ sau, ba người đến cuối cùng, một tòa có chút đơn sơ thạch phòng. Trong thạch thất không có vật gì, chỉ có trung ương mặt đất vẽ lấy một đạo phức tạp hình tròn trận pháp. Đây là tiểu na di trận, Mộ Phong trông thấy cái này hình tròn trận pháp nháy mắt lập tức nhận ra được. Đại nhân quả nhiên tuệ nhãn, này tiểu na di trận chính là hồn sát độc hồn võ vương tự mình bố trí ở chỗ này. Bình thường đều là thị, trấn biên giới trường trấn sử dụng này trận đem hồn sát chỗ mệnh lệnh đồ vật mang đi qua. Thẩm Luyện ánh mắt kinh ngạc vội vàng cấp Mộ Phong chụp cái mông ngựa. Bình thường hồn sát người cũng là thông qua chỗ này tiểu na di trận rời đi tổng bộ địa. Yến Vũ Hoàn mắt lộ ra tò mò hỏi. Yến Vũ Hoàn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đối với trận pháp đọc lướt qua không sâu, hắn mặc dù biết tiểu na di trận, nhưng không biết nhìn trận văn. Thẩm Luyện lắc đầu, nói ta nghe trường trấn nói qua cái này tiểu na di trận là chuyên môn cho hắn sử dụng. Nghĩ đến hồn sát người rời đi tổng bộ, hẳn là thông qua cái khác tiểu na di trận đi. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, nói không cần nhiều lời. Hiện tại nhanh khởi động này trận đi, Thẩm Luyện lúng túng gãi gãi đầu, nói, hai vị đại nhân. Thực không dám giấu giếm tiểu nhân mấy, lần tiến vào tổng bộ đều là theo chân trường trấn, này trận ta chưa hề tiếp xúc qua cho nên. Yến Vũ Hoàn lông mày cao lại, hừ lạnh nói hồi lâu, ngươi căn bản là không có cách mang bọn ta đi hồn sát tổng bộ đi. Thẩm Luyện dọa đến lại là quỳ tại trên mặt đất, run lẩy bẩy, không nói một lời. Ta tới đi, khởi động tiểu na di trận cũng không khó. Chỉ cần đem linh thạch để vào phía trên là được, Mộ Phong đi lên phía trước lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ba khối linh thạch thả tại pháp trận bên trên, liền tay phải nắn ấn quyết. Nhất thời, pháp trận phun trào ra hừng hực bạch mang, phóng lên tận trời. Người cũng cùng một chỗ vào đi, Mộ Phong chào hỏi Thẩm Luyện một tiếng, liền cùng Yến Vũ Hoàn bước vào bạch mang bên trong. Thẩm Luyện ánh mắt lấp lóe, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên tuyệt không hành động. Hả, để ngươi đến liền cho ta đến. Yến Vũ Hoàn thấy Thẩm Luyện giả vờ như không nghe thấy, không vui lạnh hừ một tiếng, một tay lấy Thẩm Luyện bắt bỏ vào pháp trận bên trong. Bạch mang thu lại, ba người cũng biến mất tại trong thạch thất. Dưới đất vạn trượng chỗ sâu tồn tại một tòa cự đại hang đá. Hang đá bên trong âm khí âm u, quỷ khóc sói gào. Tại hang đá phía ngoài nhất đứng lặng lấy một tòa từ đầu lâu người cùng thanh đồng đúc thành mà thành sơn môn. Tại sơn môn về sau, hàng đá chỗ sâu từng tòa đen nhánh cung điện san sát nối tiếp nhau mọc như rừng, lần lượt từng thân ảnh tại cung điện ở giữa bay tới lao đi. Nếu là nhìn kỹ, những này thân ảnh đều là người mặc giống nhau kiểu dáng áo bào đen, chính là hồn sát phục sức. Đột nhiên, một đạo bạch quang tự hang đá bên ngoài trước sơn môn sáng lên, đem có chút u ám hang. Đá chiếu rọi có chút sáng sủa, hàng đá bên trong, hồn sát võ giả thì là ngẩng đầu nhìn một chút chính là như không có việc gì làm cái đó. Đạo ánh sáng này trụ bọn hắn tự nhiên quen thuộc là tiểu na di trận đặc hữu cột sáng. Hồn sát võ giả tiến ra hang đá thường xuyên sẽ sử dụng tiểu na di trận cho nên bọn hắn đối với sáng lên cột sáng đều không cảm thấy kinh ngạc. Hang đá sơn môn chỗ, hai tên hồn sát võ giả cầm trong tay trường thương, đứng ở sơn môn hai bên, buồn bực ngán ngẩm nhìn cột sáng một chút. Tà hồn đại nhân sau khi trở về, liền đã cấm chỉ ra ngoài rồi đi. Không biết là ai, vụng trộm chuồn đi, hơn nữa còn dám trở về. Sơn môn chỗ, bên trái dáng người gầy còm hồn sát thủ vệ, hai tay ôm trường thương, mặt mũi tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, trái với lệnh cấm nhất, định phải bắt lấy, đến lúc đó để lưu hộ pháp xử trí. Bên phải dáng người cân xứng thủ vệ, lạnh hừ một tiếng, nghiêm trang nói. Làm như thế đứng đắn làm gì, đều là hồn sát huynh đệ, ngẫu nhiên mở lấy đào ngũ có quan hệ gì, về sau nói không định ngươi cũng có cần người khác hỗ trợ thời điểm. Cầy còm thủ vệ nhàn nhạt nói, quy củ chính là quy củ, há có thể tùy tiện phá mất. Bên phải thủ vệ lạnh lùng nói, chết đầu óc, cầy còm thủ vệ không tiếp tục để ý bên phải thủ vệ, ánh mắt thì là rơi tại phía trước cách đó không xa cột sáng. Khi cột sáng thu lại về sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà hắn lông mày cũng không khỏi được nhíu lại. Ba người này hắn rất lạ lẫm, mà lại mặc trên người phục sức cũng không phải bọn hắn hồn sát thống nhất phục sức. Các ngươi là ai? Gầy, còm thủ vệ ánh mắt lạnh lùng, đem trường thương đưa ngang trước người, lạnh lùng quát hỏi nói. Dáng người cân xứng thủ vệ, đồng dạng là đi lên phía trước cùng gầy còm thủ vệ đứng sóng vai, ánh mắt băng hàn mà nhìn trước mắt ba người. Cái này mới xuất hiện tại hang đá ba người tự nhiên là Yến Vũ Hoàn, Mộ Phong cùng Thẩm Luyện ba người. Yến Vũ Hoàn, Mộ Phong hai người khí định thần nhàn, chỉ có theo ở phía sau Thẩm Luyện dọa đến run lẩy bẩy toàn thân run lập cập. Nơi này chính là hồn sát tổng bộ sao? Đúng là thượng hạng hung sát chi địa. Mộ Phong nhìn quanh hang đá chung quanh cảm nhận được toàn bộ hang đá bên trong kinh khủng âm sát chi khí, đôi mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Nơi đầy âm sát chi khí, xa so với thị trấn biên giới tất cả dương sát âm sát cộng lại còn muốn nhiều rất nhiều. Nếu là xích sát có thể ở, đầy phiến hung sát chi địa tu luyện trong thời gian ngắn, nhất định có thể tiến thêm một bước. Lớn mật, ta hỏi các ngươi lời nói, dám không đáp thật là muốn chết. Dáng người cân xứng thủ vệ ánh mắt âm trầm, vừa xài bước ra, trong tay trường thương ngang qua mà đến, đâm thẳng hướng Mộ Phong mi tâm. Xoẹt, trường thương xé rách không khí, những nơi đi qua âm khí cuồn cuộn lại hiển hóa ra từng chương dữ tợn đáng sợ mặt quỷ, đồng phát ra làm cho người kinh hãi chu lên thanh âm. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, bước chân đạp mạnh tránh thoát cái này một thương, tay phải lấy tốc độ cực nhanh quét ngang mà ra, đánh vào thủ vệ trước ngực. Người, thủ vệ đôi mắt đột ra, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Thiếu niên ở trước mắt tuổi tác so với hắn còn phải nhỏ hơn nhiều, thực lực sao lại mạnh mẽ như thế? Hiện tại ta trả lời. Ngươi, chúng ta là đến phá hủy các ngươi hồn sát. Mộ Phong thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, tay phải linh nguyên thổ lộ, thủ vệ kêu thảm một tiếng, cả người bạo thành một đoàn huyết vụ. Ngươi, các ngươi, cầy còm thủ vệ con ngươi thít chặt, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cũng có thể chết. Mộ Phong tay phải cách không oanh ra, kinh khủng linh nguyên ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ trùng điệp đem gầy còm thủ vệ oanh thành mảnh vụn. Cách chương,